Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791 Đạo Đức Luân Tang. Bạch lão gia tử nhìn trên mặt đất ngồi lão thái thái, trong lòng là nhiều ít có chút khiếp sợ, cũng càng không áp lực chính mình ngực tức giận. Một khuôn mặt sắc khó coi có chút dọa người. Mận Hoa, ngươi nói tỉ tỉ ngươi bệnh viện nháo xảy ra chuyện nhi, làm ta lại đây nhìn xem. Nguyên lai chính là làm ta xem ngươi nãi nãi như thế nào, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bạch lão gia tử lạnh lùng thanh âm nói, này lão thái thái, thế nhưng lấy lúc trước cứu chính mình cảnh vệ viên nói chuyện này. Tuy nói chuyện này đích xác tồn tại, nhưng lúc trước đi theo hắn kia cảnh vệ viên tính cách dữ dội thành thật. Còn nữa nói, năm đó hắn đi thôn Thiên Trì tiếp người thời điểm, khá vậy nói rõ ràng, nếu bọn họ không vui tới kinh đô, kia cũng đúng, về sau hắn mỗi tháng sẽ cho bọn họ gửi một ít sinh hoạt phí. Miễn cho này người một nhà quá quá vất vả, nhưng kết quả đâu, này lão thái thái căn bản liền không suy xét, trực tiếp dìu già dắt trẻ tới này kinh đô. Nhiều năm như vậy tới, hắn đối Từ gia trên dưới cũng tuyệt đối xem như tận tâm. Phòng ở là hắn làm tìm, Từ gia mặt khác hai cái nhi tử công tác là hắn ân bài. Ngay cả này Từ gia người tìm tức phụ nhi đều là hắn hỗ trợ chọn lựa, giàu có nhân gia. Nếu Từ Phú Niên không làm ra kia thiếu đạo đức sự, liền tính hắn cả đời tầm thường vô vi, kia cũng làm theo là hắn Bạch Trấn Thăng nhi tử. Nhưng sự thật là, Từ Phú Niên phẩm tính theo không kịp, này lão thái thái thế nhưng còn làm bậy, lấy một cái đã qua đời người uy hiếp hắn, sẽ không sợ hắn kia cảnh vệ viên chết không nhắm mắt. Giờ phút này, Bạch Mẫn Hoa nhìn đến lão gia tử như vậy, sinh khí cũng hoảng sợ, vội vàng nói, gia gia, ta nãi nãi không phải cố ý muốn đề thúc công, nhưng tỷ tỷ lần này thật quá phận, ngài xem, nơi này còn có cảnh sát đâu, ngài đều không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhi sao. Bạch Mẫn Hoa trong lòng cũng cảm thấy nãi nãi quá xuẩn, chỉ biết là chơi xấu khóc nháo, nửa điểm đều không lý trí. Phàm là nàng có thể giống Sở Từ như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lão gia tử chỉ sợ đều đến niệm liền thỉnh giúp đỡ nàng vài phần đi. Từ Phú Niên nhìn đến Bạch lão gia tử, một đôi lão mắt nháy mắt liền đỏ. Ba, Sở Từ là ta thân nữ nhi, ngài như thế nào không nói sớm. Ta biết ta trước kia làm sai quá sự tình, nhưng hiện tại ta sửa lại, ta cũng tưởng cùng nữ nhi của ta hào hào ở chung a. Chính là hiện tại, đứa nhỏ này đáy lòng lấy ta đương kẻ thù, đối chính mình thân nãi nãi đều xuống tay, quả thực là đạo đức luân tang a. Lại như vậy đi xuống, tương lai nhưng như thế nào hảo đâu. Lão gia tử trong lòng đổ khí, Sở Từ sự tình hắn vẫn luôn phái người cùng nhìn, tiền căn hậu quả hắn kỳ thật là rõ ràng. Ngay từ đầu nghe Sở Từ nói này Từ gia người sẽ không từ bỏ, hắn còn cảm thấy có khả năng là oan uổng bọn họ. Chính là hiện tại xem ra, chính mình trước kia thật là vì về điểm này tình cảm đều mắt bị mù. Nhìn một cái này lão đại tiểu nhân, một đám đều học ở trước mặt hắn diễn kịch. Mẫn Hoa tuổi còn trẻ, chỉ cần dựa vào chính mình, tương lai cả đời cũng là tiền đồ vô lượng, nhưng lại thua tại loại này tiểu tranh tiểu đấu bên trong. Còn có cái gì tiền đồ? Một người tâm nhãn nhỏ đến nhìn không thấy chính mình sai lầm, mặc dù là lại có năng lực cũng bất kham trọng dụng. Sở Từ là ta cháu gái, khi nào thành ngươi nữ nhi, trực tiếp từ bên cạnh một người tuổi trẻ cảnh vệ viên trong tay đem hộ khẩu đem ra. Ngã ở Từ Phú Niên hai mẹ con trước mặt. Nàng nếu là ngươi nữ nhi, ngươi có phải hay không phải buộc nàng đem trong tay đồ vật toàn bộ giao ra đây tặng cho ngươi. Ta dưỡng ngươi 20 năm sau, vốn tưởng rằng ngươi là cái thành thật, không nghĩ tới đều lúc này, còn nhiều như vậy tiểu tâm tư. Từ Phú Niên vừa nghe, đồng tử co rụt lại, đem hộ khẩu cầm lấy tới vừa thấy. Lại nhìn Sở Từ cùng Sở Đường không biết khi nào đặt ở lão gia tử danh nghĩa. Hết chương.